Chương 925, mục tiêu xuất hiện. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật tầm ầm giả như, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ biết ủ chỉ hạ nguyệt đi tới xa nhận thôn doanh địa về sau, trực tiếp nhắm ngay phía trước xa nhận thôn doanh địa liền phóng ra một cái hỏa độn nhẫn thuật. Nạ bạ phong thủy môn cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nhất định phải kinh ngạc, ủ chỉ hạ nguyệt là không phải đầu vóc xảy ra vấn đề. Nguyên bản, những cái này ở xa nhận thôn trong doanh địa xa nhận thôn nì giả nhóm, căn bản cũng không có phát hiện ủ chỉ hạ nguyệt tung tích. Nhưng là ủ trì hạ nguyệt cư nhiên cứng rắn sinh dùng một cái nhẫn thuật, bại lộ chính mình mục tiêu. Không nghi ngờ chút nào, người bình thường nếu là tuyển trạch dùng bí mật đánh út doanh trại địch chiến thuật, đầu tiên không thể nào là độc thân đi trước, mà là xuất lĩnh nỉ dạ bộ đội đi vào. Thứ nhì, cũng không khả năng có người giống như ủ trì hạ nguyệt như vậy, cố ý bại lộ chính mình mục tiêu ở địch quân nỉ dạ trong mắt. Chật, ở ủ trì hạ nguyệt hỏa độn nhẫn thuật phóng ra sau khi hoàn thành. Uchiha Nguyệt cái kia một cái hào hỏa cầu chi thuật, cư nhiên chỉ là đốt mấy cái xa nhận thôn nỉ dạ doanh trướng mà thôi, dường như ngay cả một gã xa nhận thôn nỉ dạ cũng không có thương tổn đến. Hơn nữa, khi đó nhìn thấy xa nhận thôn nỉ dạ nhóm toàn bộ đề phòng Uchiha Nguyệt, đồng dạng không có nửa điểm dáng vẻ kinh hoàng. Thật giống như Uchiha Nguyệt đi tới nơi này một chỗ xa nhận thôn trong doanh địa, là cố ý muốn gây nên những cái này xa nhận thôn nỉ dạ nhóm chú ý giống nhau. Bất quá, liền như cùng ủ chỉ hạ nguyệt cách làm giống nhau, kỳ thực ủ chỉ hạ nguyệt đi tới nơi này một chỗ xa nhận thôn trong doanh địa, chuẩn bị muốn bắt đầu bí mật đánh út doanh trại địch kế hoạch thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt đích thật là không có muốn chấp hành ám sát ý tứ. Bởi vì, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ ti nạ nói cũng không có sai, xa nhận thôn nỉ dạ khẳng định một mực phòng bị lấy ủ chỉ hạ nguyệt. Thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến giống nhau. Coi như tung tích của hắn không có trước tiên bại lộ tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ phạm vi tầm mắt bên trong. Thế nhưng, miễn là Uchiha Nguyệt ở xa nhận thôn trong doanh địa triển khai ám sát, cái kia xa nhận thôn nỉ dạ khẳng định cũng có thể phát hiện Uchiha Nguyệt tung tích, bởi vì Uchiha Nguyệt lúc trước đi vào chỗ này xa nhận thôn doanh địa thời điểm, cũng biết xa nhận thôn nỉ dạ phòng bị rốt cuộc có bao nhiêu xâm nghiêm. Sau đó, cứ dựa theo chính mình trong kế hoạch như vậy, Uchiha Nguyệt biết được xa nhận thôn nỉ dạ phòng bị phi thường xâm nghiêm về sau, trước tiên liền khiến cho dùng một cái hỏa độn nhẫn thuật, đưa tới hết thể xa nhận thôn nỉ dạ chú ý một giây kế tiếp, làm vô số chuẩn bị hảo xa nhận thôn nỉ dạ xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý phạm vi về sau. Uchiha Nguyệt giống như là phải lấy độc thân tư thế, cùng tất cả xa nhận thôn nỉ dạ chiến đấu giống nhau, trực tiếp thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ. Xa gì gẳng. Thả ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực sở xạ nụ, cho ta hiện thỉnh thịch làm vô số xa nhận thôn nỉ dạ xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý phạm vi về sau. Ngoại trừ sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật sở xạ nụ bên ngoài, Uchiha Nguyệt thực sự không biết mạnh bao nhiêu phòng ngự, mới có thể phòng ngự ở trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tấn công. Trong lúc nhất thời, vô số nhận thuật, ám khí nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng tập kích tới. Uchiha Nguyệt chỉ có thể dùng thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ, trợ giúp ngăn cản những cái này xa nhận thôn nỉ dạ nhóm tiến công. Cái này phút chốc, nếu như Uchiha Nguyệt sử dụng không phải thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ, ngược lại là mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ, phòng trừng Uchiha Nguyệt mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ mới vừa hiện thân, sẽ bị trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ kích phá. Cũng may, Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý vô cùng sắc bén, cho nên tại hắn sử dụng thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ phòng ngự sau đó, sẽ không có một gã xa nhận thôn nỉ dạ tiến công rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, ngược lại đều bị thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ phòng ngự ở nơi đó. Bất quá, thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ phòng ngự năng lực, cũng là có bản thân cực hạn. Làm vô số xa nhận thôn nỉ dạ sử dụng nhẫn thuật, ám khí các lộ ủy chữa phương thức tấn công. Bắt đầu tiến công Uchiha Nguyệt thời điểm, Uchiha Nguyệt muốn dựa vào thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ, hoàn toàn ngăn cản hết thể xa nhận thôn nỉ dạ tiến công, cũng là không có khả năng. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ mới vừa muốn bạo liệt mở ra, hoàn toàn phá nát tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt thời điểm, đột nhiên Uchiha Nguyệt dùng hết chính mình đã từng không nguyện ý nhất sử dụng chiêu số tên là Tu La huyết sát bá bá thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ mới vừa muốn vỡ vụn ở nơi nào, Uchiha Nguyệt sử dụng tu la huyết sát cư nhiên trực tiếp bắt đầu thu gặt những cái này xa nhận thôn nì giả nhóm tính mệnh, ngược lại hóa thành. Sở Sà Nụ lực lượng, trợ giúp Uchiha Nguyệt ngăn lại Sở Sà Nụ vỡ vụn. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cảm giác được chính mình khống chế Sở Sà Nụ, lập tức phải bắt đầu bạo tẩu lúc, Uchiha Nguyệt kịp thời rút về chính mình nhãn lực, đồng thời giải trừ hết chính mình lúc trước sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Ở chỗ này, là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng thuần thục trình độ, là càng ngày càng cao. Nếu là đổi thành trước kia, Uchiha Nguyệt rất có thể vào lúc đó không khống chế tốt chính mình Sở Sà Nụ, thậm chí là không khống chế tốt chính mình tu la huyết sát, đưa tới chính mình Sở Sà Nụ xuất hiện bạo tẩu. Thế nhưng lúc này đây, Uchiha Nguyệt hoàn mỹ không chế được Sở Sà Nụ không nói, càng là hoàn mỹ nắm giữ tốt tự thân mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn lực tiêu hao. Ngắn ngủi mấy phút trong thời gian, từ Uchiha Nguyệt bắt đầu sử dụng Sở Sà Nụ phòng ngự, đến Uchiha Nguyệt giải trừ Sở Sà Nụ, bổ sung được rồi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn lực. Như vậy tinh tế thao tác, có thể không phải hết thể sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng người đều có thể làm được. Coi như là ở nguyên tắc trong vở kịch, có thể giống như Uchiha Nguyệt như vậy chính xác sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng người, khả năng đều chỉ có Uchiha Madara, Uchiha Itachi hai người mà thôi. Còn lại coi như là sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng người, khả năng cũng không có Uchiha Nguyệt như vậy cường thế. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt chính xác khống chế cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đúng lúc bổ sung được rồi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn lực sau đó, Uchiha Nguyệt còn dùng lúc trước thả ra tới Sở Sà Nụ, thu gặt rất nhiều xa nhận thôn nì giả tính mệnh. Lúc này, Uchiha Nguyệt bí mật đánh út doanh trại địch kế hoạch kỳ thực đã có thể nói là chiếm giữ một ít ưu thế. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy vô số xa nhận thôn nì giả, không ý kỵ tí nào sinh tử vây lại chính mình về sau, một cười nhạt liền di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trên khỏe miệng quả nhiên là có mai phục sao trịa rộ. Ngươi quả nhiên hiểu rất rõ ta không sai, lúc này sử dụng tử đồng thiên lý toàn bộ thế cục Uchiha Nguyệt, đã phát hiện xa nhận thôn nì dạ mai phục. Chỉ là, lúc này Uchiha Nguyệt không chút nào lo lắng những cái này xa nhận thôn nì dạ mai phục ý tứ, thậm chí cũng không có lo lắng trịa rổ lao thái bà, hay hoặc giả là tên kia nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ cường thế. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt chỉ là đang sử dụng tử đồng thiên lý. Chính mình chuẩn bị muốn triển khai bí mật đánh út doanh trại địch kế hoạch mục tiêu, đến cùng có tồn tại hay không với vây quanh tại chính mình chung quanh những cái này xa nhận thôn nhị dạ trong đám người. Rốt cuộc, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu, Suno, liên tục đột phá những cái này xa nhận thôn nhị dạ nhóm hai lần vây quanh phía sau một đạo nhân ảnh di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, nhất thời để Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười. Trở nên càng thêm nồng nặc vài phần mục tiêu xuất hiện kế hoạch bắt đầu đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết